Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đau đớn yêu, chương 215, đau đớn, yêu, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, tránh qua một tia vẻ kinh ngạc. Hai gã khác đầu khải che mặt quân sĩ cũng hướng về hắn liếc mắt nhìn. Bại lộ ở bên ngoài con ngươi tránh qua một vệt vẻ kinh dị. Lâm Phong, ba người chúng ta cũng không cố ý đối địch với ngươi. Này liền rời đi, người kia nhàn nhạt nói một tiếng. Kế tục sải bước chiến mã, cùng hai người khác sóng vai. Mở miệng nói rằng, các ngươi nói đúng sao? Ngoặc kép, hai người khác trầm mặc hà, lập tức gật đầu. Vậy chúng ta đi, người kia lại mở miệng, lập tức quay đầu ngựa lại. Hai người khác thấy Lâm Phong cũng không có ngăn cản ý tứ. Xoay người, bỗng nhiên đạp xuống, liệt ngựa hí minh, bỗng nhiên chạy đi, phảng phất là sợ Lâm Phong sẽ truy sát bọn họ giống như. Bất quá ngay khi bọn họ chiến mã vượt qua vừa nãy người kia thời điểm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giáng lâm, lập tức hai đạo nổ vang tiếng vang truyền ra. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy cổ họng một ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Lập tức, phía sau một luồng ào ào ào tiếng vang truyền ra. Lập tức bọn họ chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, cuồng bá sức mạnh phóng thích, thân thể hướng về đập ra. Nhưng mà đã chậm, ở tại bọn hắn thân thể muốn đập ra trong nháy mắt. Hai đạo đại dương trưởng lực trực tiếp giáng lâm ở trên người bọn họ. Phá hủy bọn họ sinh cơ mưu lương duyên. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp ánh mắt lại hơi động lại hạ, nhìn cái kia chậm rãi trở lại chiến mã bên trên che mặt quân sĩ. Chỉ thấy thân thể đối phương bước vào chiến mã sau khi đi tới Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp trước người, nói rằng: "Lâm Phong, tuy rằng ngươi ở nguy cơ thời gian đắc ý đột phá, nhưng giờ khắc này thân thể hẳn là còn rất yếu ớt. Không thể đánh lâu, ta vì ngươi giải trừ hậu hoạn, chính ngươi mau chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi." "Hả?" Ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi hơi nheo lại, hắn biết mình rất suy yếu. Không sai, tuy rằng xương cốt vỡ vụn sau đó gây dựng lại, cảnh giới cũng lần thứ hai kéo lên, đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhưng lúc này Lâm Phong, trong cơ thể xương cốt sao sao gây dựng lại còn chưa hoàn thành. Hơn nữa nội phủ cũng xác xác thực thực chịu đến mãnh liệt trọng thương, giờ khắc này tình huống của hắn, chỉ có chính mình rõ ràng. Cái này cũng là hắn nhìn đối phương rời đi không có truy sát nguyên nhân. Chính hắn, lực bất tòng tâm, chỉ là người này nếu nhìn ra rồi, tại sao phải giúp hắn? Người này, đến cùng là ai? Lại tại sao lại cùng Hắc Sát Vệ thống lĩnh cùng nhau? Ngươi là người phương nào? Lâm Phong hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Lâm Phong, cứng cỏi, bất khuất, không lo không sợ, là ngươi bản tâm thủ vững, là ngươi võ đạo, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ như vậy thủ vững. Có lúc vì tính mạng, vẫn là cần chịu nhục. Người này không hề trả lời Lâm Phong câu hỏi, tự mình nói: "Lâm Phong, lần này hai nước cuộc chiến còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Mấy trăm ngàn đại quân ở một số màn che sau khi người trong mắt bất quá là quân cờ, là run rế, có thể bất cứ lúc nào từ bỏ, hy sinh chỉ vì đạt đến mục đích của bọn họ. Còn có lần này ngươi mạo hiểm mà đến, căn bản không đáng, bởi vì công chúa căn bản là không có việc gì." Đầu khải che kín khuôn mặt quân sĩ tiếp tục nói, lộ ở bên ngoài con ngươi nhìn Lâm Phong, trong giọng nói mang theo vài phần lời khuyên, nhớ tới không muốn đường cũ trả, mà Việt đại quân sẽ không chết hết với chiến trường, chí ít Ma Yết sẽ không chết, đợi được đại quân về Ma Việt sau khi, ngươi lại về Tuyết Nguyệt, cuối cùng hy vọng ngươi có thể chấn chỉnh lại Vân Hải. Dứt lời, người này dục ngựa xoay người, lập tức bỗng nhiên một bước, chiến mã chạy vội, bóng người dần dần đi xa. Nhìn đối phương bóng lưng, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, trong đầu không ngừng lặp lại lời của đối phương, chấn chỉnh lại Vân Hải. Ngoặc kép, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, lại nghĩ đến đối phương nói cứng cỏi, bất khuất, không lo không sợ, là hắn bản tâm thủ vững, mà rất nhiều người có lúc vì tính mạng, cần chịu nhục, nghĩa bóng, rất khả năng là chỉ người kia chính mình, vì tính mạng, chịu nhục, đối phương là Vân Hải Tông người, không sai, đối phương, tuyệt đối là Vân Hải Tông người, hơn nữa, là nương nhờ vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện Vân Hải Tông người. Bởi vậy mới sẽ nói ra một đoạn như vậy lời đến. Công kích như đại dương dòng sông, thực lực mạnh mẽ, là linh vũ cảnh tầng 8 tu vi. Lâm Phong trong đầu, đột ngột hiện lên một bóng người. Ngày xưa, Vân Hải Tông chói mắt nhất thiên tài bóng người. Khiến hồ, non sông, ngoặc kép, người kia, định là lúc trước Vân Hải Tông đệ tử nòng cốt người số 1. Khiến cho hồ non sông, Lâm Phong, lần này hai nước cuộc chiến, còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Mấy trăm ngàn đại quân, ở một số màn che sau khi người trong mắt, bất quá là quân cờ, là run rế, có thể bất cứ lúc nào từ bỏ, hy sinh, chỉ vì đạt đến mục đích của bọn họ. Còn có lần này ngươi mạo hiểm mà đến, căn bản không đáng. Bởi vì công chúa căn bản là không có việc gì. Lâm Phong lại nghĩ tới khiến hồ non sông tiếng nói, trong lòng rung động hạ. Không sai, Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử khiến hồ non sông dĩ nhiên ở công chúa bên cạnh. Chuyện này ý nghĩa là, vừa nãy cái kia bốn tên đầu khải che mặt quân sĩ đều là Tuyết Nguyệt Thánh Viện người. Tuyết Nguyệt Thánh Viện người cùng Hắc Sát Vệ cùng nhau, đều ở đoàn Hân Diệp bên người Đại Minh giải trí chỉ nam. Hai cái vốn nên hoàn toàn đối địch thế lực, nhưng rất hài hòa cùng nhau ở chung. Tuyết Nguyệt Thánh Viện mặt trên là đoàn Thiên Lang, mà Hắc Sát Vệ mặt trên là Ma Yết. Nghĩ tới đây, Lâm Phong đột nhiên cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ. Từ đầu với đuôi băng lương, lạnh nhập trái tim. Lạnh tận xương tủy hồn phách. Đây là một hồi nhất định chấm dứt cuộc chiến đấu. Đây là một hồi đã kế hoạch được rồi chiến tranh. Công chúa bị bắt, nội loạn, mấy trăm ngàn tướng sĩ hy sinh. Tất cả đều đã sớm nhất định ở kế hoạch bên trong. Tất cả đều chỉ là vì đến màn che sau khi một ít người mục đích. Một ít người muốn hắn Lâm Phong chết. Vì lẽ đó để hắn Lâm Phong chứng kiến công chúa bị bắt, giá họa cho hắn. Một ít người muốn Liễu Thương Lan chết. Bởi vậy đạo diễn cuộc chiến tranh này bi kịch, để mấy trăm ngàn tướng sĩ bị mất mạng. Nhưng mà hắn Lâm Phong nỗ lực giãy giụa, đạo diễn một hồi nghịch chuyển cuồn cuộn chiến tranh. Hắn không cam lòng, bởi vậy ngàn dặm truy tập, tìm tới đoàn Hân Diệp. Nhưng tất cả những thứ này, thật sự đáng giá không? Cũng may hắn Lâm Phong không có chết. Hơn nữa, ở lĩnh ngộ cảnh giới thượng có thể đột phá, bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Thực lực so với trước đây, càng mạnh hơn. Đứng ở đó trầm mặc một lúc lâu, Lâm Phong mới rốt cục chuyển động, thở dài một tiếng, hết thảy tất cả, đều tan thành mây khói. Hắn Lâm Phong, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hắn Lâm Phong, chỉ cầu không vi bản tâm. Này liền được rồi, những âm mưu đó, những tính toán đó, liền để hắn cầm trong tay trường kiếm. Chém chi, phá đi, võ đạo, lăng vân thiên địa thời gian, trời xanh có thể diệt. Càng không nói đến chỉ là âm mưu quỷ kế. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua. Nhìn về phía đoàn Hân Diệp thời gian, con người lãnh đạm, không có bất kỳ tình cảm, lại như là xem một người xa lạ giống như. Lâm Phong, ngoặc kép, đoàn Hân Diệp nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt, cảm giác cả người có chút lạnh, ánh mắt quyến rũ mê người, khiến người ta thương tiếc. chỉ thấy Lâm Phong bước chân bước ra, lập tức bàn tay vung lên. Nhất thời, đoàn hân diệp trên người dây leo bị không ngừng chặt đứt nứt ra. Làm xong những này, Lâm Phong thân thể liền chuyển qua, bước chân bước ra, trực tiếp rời đi, càng không để ý đến đoàn hân diệp. Nguyên lai, người vẫn rất tốt, an toàn nhất người, chính là người, nhưng bởi vì người, mấy trăm ngàn tướng sĩ trả giá tính mạng, Lâm Phong chính mình, cũng thiếu chút nữa táng sinh tại đây. Lâm Phong, ta không biết, đoàn hân diệp âm thanh hạ, viền mắt mang theo vài phần ướt át, người từ khiến hồ non sông trong miệng, đương nhiên nghe rõ ràng tất cả, người cũng biết lúc này Lâm Phong đang suy nghĩ gì. Người đoàn hân diệp là công chúa, cao cao tại thượng, lại là lần này âm mưu mấu chốt nhất một điểm. Người, làm sao sẽ không rõ ràng chân tướng trong đó cùng tin tức. Huống chi, Lâm Phong vốn là hỏi qua người tại sao lại đến chiến trường. Bởi vì người căn bản không có đến cần phải, hơn nữa còn có nguy hiểm. Trận này âm mưu sinh ra, không thể nghi ngờ làm cho nàng có đến chiến trường lý do. Người cũng có thể lý giải Lâm Phong tại sao lại hướng về phương diện kia suy nghĩ. Lâm Phong bước chân như trước, không có ý dừng lại, bóng lưng mang theo vài phần hiu quạnh, tương tự mang theo vài phần kiên trì. Lâm Phong, ta thật sự không biết. Một giọt nước mắt theo đoàn hân diệp khóe mắt trượt xuống. Trái tim của nàng dĩ nhiên đau đớn, nữ nhân, yêu, mới sẽ thống, có thể, là yêu đi, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.